Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tộc người không xét mà tự trung. Lúc này đã gần canh năm. Trong khách điếm, hai gian phòng bên cạnh nhau, nghe rõ tiếng ngáy ngủ của đám nha sai. Một ngày đi đường không nghỉ, đầu hôm lại phải trải qua hoảng loạn, rồi chạy vội thoát thân trong rừng sâu. Hiện tại ai nấy đều mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống liền ngủ say như chết. Một nha sai thức dậy, lọ mọ trong đêm xuống lầu đi nhà xí. Vừa đi vừa có chút lảo đảo, trời lạnh khiến cho hắn hơi rùng mình một cái. Nhà xí ở cuối cùng sau các dãy phòng, đêm khuya vô cùng vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng len lỏi giữa những mái nhà. Hành trang một dãy tối tăm hun hút, hắn vừa đi mà như chạy, bụng đau đớn đến lợi hại. Bỗng dưng phía sau lưng hắn xuất hiện thêm một bóng người lướt theo, nhưng nhà sai vì quá gấp gáp cho nên nhất thời không để ý tới. Vừa đến nơi, nhà sai liền vội vã đẩy cửa nhà xí vào rồi đóng sập lại một cái. Một lúc sau, bỗng dưng hắn nhìn thấy ở dưới mép cửa xuất hiện thêm một bóng người. Nhà sai nhìn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ là khách trọ đang chờ nhà xí. Lát sau nhìn thấy cái bóng không có dấu hiệu rời đi, nhưng cũng không lên tiếng. Hắn khàn khàn giọng hỏi: Ai đó? Không có ai lên tiếng. Nhà sai có chút bực mình: Ta hỏi ai đó, mẹ nó, còn không trả lời sao? Bỗng dưng cái bóng rất nhanh biến mất. Hắn hơi nhíu mày nghĩ, nghĩ chắc mình làm người ta sợ bỏ đi rồi. Sau khi xong xuôi, vừa kéo y phục lên thì một lần nữa nhìn thấy cái bóng xuất hiện ra. Lần này thậm chí là đứng sát cửa hơn, có thể nhìn thấy rõ đôi chân của người đó. Nhà sai liền cảm thấy lòng có chút bất an. Hắn liền rút vội cái đao đeo bên hông ra, cẩn thận vươn tay định mở cửa. Nhưng chưa kịp thì bỗng chân cảm thấy có thứ gì đó ở phía trên. Vừa ngẩng đầu lên, một gương mặt quỷ dị đang nhe răng cười. Trong chớp mắt, thanh gươm từ phía trên chém xuống. Nhà sai chỉ kịp trợn mắt lên một cái thì lập tức đầu thân chia thành hai mảnh đứt lìa, thân từ từ rơi xuống đất, đầu lăn lông lóc vào trong góc. Trên vách nhà xí là một vết máu tươi chảy dài xuống đất. Lúc này trong phòng, đám nha sai còn đang say giấc. Bên ngoài cửa sổ mờ mịt bởi ánh trăng le lối, bỗng hiện lên một cái bóng mờ mờ. Tiếng gió lao xao, lao xao. Những hàng cây cọ quẹt vào vách nhà, nghe lên từng tiếng xào xạc. Cái bóng bên ngoài là một thân ảnh không đầu, liên tục bay tới bay lui. Trong đêm dài, ba âm thanh không rõ nghĩa vang lên âm vang, lúc trầm lúc bổng, càng nghe càng giống như tiếng cười khẽ của một ai đó. Bất giác, một cái bóng hắt lên cửa phòng, kẻ đó đứng khá lâu cũng chưa rời đi. Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra, phát lên tiếng kêu kẹo kẹt nho nhỏ. Ở bên trong, binh lính sau một ngày chạy loạn nằm ngủ say như chết, một chút tiếng động cũng không hề nghe thấy. Bên ngoài bước vào chính là người của khách điếm lúc chiều. Hắn đi vào rồi rất nhanh đóng kín cửa lại. Hiện tại trong mắt trắng giả ra. Trong đêm đen, lê mũi kiếm trên mặt đất để lại một vệt máu dài còn chưa khô. Hắn từ từ tiến đến đám binh lính đang nằm chen chúc nhau trên mặt đất. Từ trên cao, đôi mắt trắng giả cùng với gương mặt chằng chịt trơ máu đen, hệt như muốn nứt ra ngoài. Môi đen sậm, ống tay dài co quắp lại. Bỗng dưng hắn giơ tay lên, từ trên cao liền mạch chém xuống. Trong đêm, tiếng la hét thảm vang lên thất thanh. Phòng bên cạnh nghe được tiếng gào thét thì năm sáu nha sai liền kinh hãi xách đao chạy qua. Cầm đầu là tên thủ lĩnh, y dùng sức mở cửa ra nhưng không được. Bên trong giống như có một thứ gì đó đang rất mạnh giữ chặt lại. Mau phá cửa đi. một đám người dùng sức đạp. Lúc này xuyên qua ánh sáng mờ mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net